còn nhỏ hơn so với hố đen kia tới mấy lần. Nhưng ở trong vòng sáng này lại tản ra một khí tức cùng áp lực hoàn toàn không yếu hơn vòng xoáy màu đen trên không trung của vạn giới thành. Lực lượng vô hình bắt đầu điên cuồng va chạm. Các cường giả mệnh cảnh tập trung ở trong vạn giới điện. Trong chớp mắt nhìn thấy Đinh Thược Dược, Hoàng Doanh gần như buột miệng hỏi, Dương Huynh đâu? Bây giờ Dương Diệp chính là chỗ dựa của bọn họ. Đinh Thược Dược lắc đầu, hắn ở trong thành. Bây giờ dường như đang ở trong một trạng thái nào đó. Các ngươi cố gắng đừng quấy rầy hắn. Nghe vậy, Hoàng Doanh cùng mọi người đều gật đầu. Tuy bọn họ đều muốn Dương Diệp ở đây, nhưng bọn họ biết rất rõ ràng, kiếm tu có giác ngộ. Lúc này làm phiền Dương Diệp là đặc biệt không tốt. Hơn nữa, nếu như Dương Diệp có thu hoạch cũng sẽ có ích lợi cực lớn đối với cả vạn giới thành. Hai tay Đinh Thược Dược khẽ ấn xuống, ra hiệu mọi người bình tĩnh lại. Các vị đừng nên hoảng sợ. Mọi người nhìn về phía Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược ngồi xuống. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, việc đã đến nước này. Chúng ta không có bất kỳ lựa chọn, tử chiến. Đây là đường ra duy nhất của chúng ta. Đương nhiên, nếu như có người muốn chạy trốn thì cứ việc rời đi. Ta bảo đảm với các vị, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ. Không chỉ chúng ta không làm vậy, Dương Diệp cũng sẽ không làm khó các vị. Ta có thể bảo đảm điểm này. Lúc này, một lão già áo đen đột nhiên đi ra. Đinh cô nương, vẫn nên nói xem đánh như thế nào đi. Một nam tử trung niên gật đầu. Nói thật, tất cả mọi người muốn sống. Nhưng chúng ta biết rất rõ ràng một điểm. Bây giờ bên ngoài có vũ trụ bốn chiều. Trên có thiên mệnh. Chúng ta có thể sống thế nào? Tham sống sợ chết giống như trước đây sao? Dù sao ta không muốn sống như vậy nữa. Còn nữa, trong thời gian quen biết Dương Tiểu Hữu, ta cuối cùng đã biết được vì sao thực lực của chúng ta không bằng hắn. Bởi vì hắn dám liều mạng, dám đánh. Hắn lắc đầu cười. Lần này, ta không muốn khiếp sợ nữa. Chết thì chết. Ít nhất cũng không phải bất bình nữa. Lão già mặc áo bào màu đen này khẽ gật đầu. Những ngày tháng sống bất bình đã quá lâu rồi. Bây giờ ta thật sự không muốn trở lại như trước nữa. Đinh cô nương, Dương Tiểu Hữu không ở đây, cô nương lại có toàn quyền làm chủ. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Không ai biểu thị có ý kiến khác. Trong lòng Đinh Thược Dược có chút vui mừng. Bởi vì Dương Diệp đã trả quá như vậy cho vạn giới cùng vạn giới thành. Nếu như những người này thật sự lựa chọn rời đi, nàng cũng lạnh tâm thay cho Dương Diệp. Thật ra nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu quả thật có người dám rời đi vào lúc này, nàng nhất định sẽ giết đối phương. Cho dù vi phạm nguyên tắc làm người của nàng, cho dù nói không giữ lời, nàng cũng muốn giết đối phương. Dương Diệp trả giá quá nhiều cho một vạn giới thành. Hắn không nên có kết cục này. Đinh Thược Dược nhìn về phía Trận Lão. Trận pháp có thể chống đỡ bao lâu? Trận Lão im lặng. Đinh Thược Dược khẽ nói. Thế nào? Trận Lão lắc đầu. Nếu như là vòng xoáy màu đen kia, trận pháp này của ta có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng nếu như vũ trụ bốn chiều phát động toàn quân, đúng lúc này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Rất nhanh, gần như tất cả cường giả trong điện đều đi ra. Ngoài điện, tất cả cường giả ngẩng đầu nhìn lên. Ở trong vòng xoáy màu đen này có một nam tử trung niên đi ra. Diêm Quân. Mỗi lần Diêm Quân bước về phía trước một bước, tất cả trời đất sẽ chấn động mạnh. Lúc này, Diêm Quân lại bước xuống một bước. Răng rắc. Ở trong ánh mắt mọi người, vòng tròn lớn trên không trung của vạn giới thành đột nhiên nứt ra. Trong lòng Trận Lão hoảng hốt. Phải ngăn cản hắn, gọi Dương Thành chủ đi. Theo Trận Lão vừa dứt lời, Kiếm Vô Địch đột nhiên nói. Đừng quấy rầy hắn, ta thay hắn ngăn cản một lát. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất, thoáng cái. Trong đám mây phía chân trời có một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Diêm Quân dừng bước khi kiếm quang kia đi tới cách hắn một trượng. Toàn thân hắn đột nhiên trở nên mờ ảo. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở sau kiếm quang kia. Kiếm quang kia lặng lẽ bị nghiền nát. Sau kiếm quang, cơ thể Kiếm Vô Địch đột nhiên cứng đờ. Bởi vì một bàn tay đã bóp lấy cổ họng của hắn từ lúc nào. Đó chính là Diêm Quân. Trong mắt Diêm Quân đầy coi thường. Vũ trụ ba chiều. Ngoại trừ nữ tử kia thì tất cả đều là những con chó vô dụng mà thôi. Vừa dứt lời, tay phải hắn hơi dùng sức. Ầm. Kiếm Vô Địch trực tiếp nổ tung ra. thần hồn cũng bị diệt. Phía chân trời, theo thần hồn của kiếm vô địch bị diệt, phía sau Diêm Quân có từng bóng người chợt hiện. Chỉ trong giây lát, gần 20 đại yêu với hình thể khổng lồ xuất hiện ở trên không trung của vạn giới thành. Ngoài ra, còn có gần 30 người khổng lồ phát ra khí tức đều là mệnh cảnh đỉnh phong. Mà sau bọn họ vẫn liên tục có một ít sinh vật thần bí đi ra. Những sinh vật thần bí vài có kẻ là mệnh cảnh, cũng có vài kẻ không phải là mệnh cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt tất cả mọi người bên dưới vạn giới thành trắng bệch như tờ giấy. Dốc toàn bộ lực lượng. Vào giờ phút này, bọn họ đã hiểu rõ ý định của vũ trụ bốn chiều. Đây là muốn quyết một trận tử chiến. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người trong vạn giới thành đều cảm thấy nặng nề. Trong chớp mắt khi thấy kiếm vô địch bị lập tức giết chết, trong thành đã bắt đầu có chút rối loạn. Sự sợ hãi vô hình giống như ôn dịch cuốn ra cả vạn giới thành. Vì vậy, có vài người đã bắt đầu bỏ chạy ra ngoài thành. Khủng hoảng có lúc có thể khiến cho người ta tử chiến đến cùng, phát ra chiến lực vượt quá bình thường, nhưng cũng có thể lập tức đánh nát phòng tuyến của một người. Trong vạn giới thành, bên cạnh Đinh Thược Dược, Lưu Uyên đột nhiên hỏi, trong thành à? Đinh Thược Dược lắc đầu, không quản được. Lưu Uyên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi trong không trung kia đều là cường giả vũ trụ bốn chiều. Hơn nữa, trong vòng xoáy màu đen kia vẫn không ngừng có kẻ đi ra. Tuy chỉ có không đến 50 vị mệnh cảnh, nhưng cường giả còn lại thì nhiều vô số. Bọn họ thật sự dốc toàn bộ lực lượng. Đinh Thược Dược khẽ nói, xuất trận. Trận lão gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Chỉ trong giây lát, vòng sáng rất lớn trên bầu trời đột nhiên chấn động mạnh. Rất nhanh liền có rất nhiều chùm tia sáng đột nhiên phóng lên cao, bắn nhanh về phía những cường giả vũ trụ bốn chiều. Diêm Quân bước về phía trước một bước, tay phải hắn chậm rãi vươn ra và nhẹ nhàng ấn xuống. Ầm, những chùm tia sáng lập tức nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đinh vẻ mặt đám người Thược Dược bên dưới lại thay đổi, trở nên càng khó coi hơn. Thực lực của Diêm Quân thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Mở trận, ở đó, giọng nói Đinh Thược Dược vang lên lần nữa. Ầm, giờ phút này, ở các nơi trong vạn giới đột nhiên xuất hiện từng trận pháp. Rất nhanh liền rất nhiều chùm tia sáng ẩn chứa lực lượng khủng khiếp xuyên qua không gian, đi tới trên không trung của vạn giới thành. Vạn giới trận, Đinh Thược Dược trực tiếp khởi động một trận pháp mạnh nhất trong vạn giới thành bây giờ. Mà trong vạn giới, một màn ánh sáng màu trắng rất lớn đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng mạnh mẽ phóng lên cao, cộng thêm chùm tia sáng từ vạn giới xuyên tới. Giờ phút này, tất cả đám người của vũ trụ bốn chiều đã bị những chùm tia sáng này vây quanh. Sắc mặt Diêm Quân dẫn đầu không hề thay đổi. Hắn tuyệt đối không cứng rắn chống lại những trận pháp này. Cho dù hắn có năng lực phá trận, nhưng hắn không muốn lãng phí tinh lực vào trận pháp này. Phải biết rằng ở phía sau vũ trụ ba chiều còn có Dương Diệp, còn có Kỳ Bỉ Thiên, còn có Thiên Tú cùng với ba thiên mệnh kia. Diêm Quân lại, những cường giả vũ trụ bốn chiều kia cũng ào ào lui về sau vòng xoáy màu đen. Rất nhanh, những chùm tia sáng đi tới trước vòng xoáy màu đen. Lúc này, vòng xoáy màu đen đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, từng lực cắn nuốt khủng khiếp đột nhiên từ trong vòng xoáy màu đen này phát ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy xuy. Tất cả phía chân trời lập tức vang lên từng tiếng nghiền nát khiến da đầu người ta tê dại. Ở dưới lực cắn nuốt này, những chùm tia sáng bắt đầu bị chôn vùi. Bên dưới, đám người Đinh Thược nhìn cảnh tượng như vậy, sắc mặt trầm như nước, lại phát trận. Giọng nói Đinh Thược Dược vang lên lần nữa. Lúc này, cả vạn giới thành chấn động mạnh. Rất nhanh, một ánh sáng vô hình đột nhiên từ trong vạn giới thành phóng lên cao, chấn động về phía chân trời. Sóng ánh sáng này đi qua nơi nào không gian giống như bị lưỡi dao sắc bén cạo qua, trực tiếp trở nên mờ ảo, vô cùng kinh người. Những chùm tia sáng phía chân trời vừa mất đi, sóng ánh sáng này mang theo áp lực ngập trời trực tiếp đánh vào trên vòng xoáy màu đen. Trong chớp mắt yên lặng, ầm, một tiếng nổ lớn giống như sấm sét vang vọng ở bên tai mọi người. Ngay sau đó, trên không trung của vạn giới thành trực tiếp biến thành một mảnh tối đen, lại giống như trời sập vậy. Mà ở trong hố đen của không gian tối tam này, hai lực lượng vẫn tồn tại, vẫn đang không ngừng hủy diệt, cắn nuốt. Đinh Thược Dược nhìn hố đen rất lâu. Đột nhiên nàng xoay người đi về phía cách đó không xa. Chỉ trong giây lát, nàng đi tới trước con đường. Đối diện với nàng chính là Dương Diệp. Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn thanh kiếm trước mặt và nhíu mày, vẻ mặt có chút giãy giụa, có chút đau khổ, dường như gặp phải chuyện gì khó khăn. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng xoay người khẽ nói, đi ra. Đinh Thược Dược vừa dứt lời, một đám kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là những kiếm tu của Cổ Kiếm Tông. Người cầm đầu chính là Cổ Nghiệt. Đinh Thược Dược khẽ nói, thực lực của các ngươi không đủ để tham gia loại chiến tranh này. Ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bây giờ, ta ra lệnh các ngươi rời khỏi vạn giới thành đi tới các giới. Chiến tranh bạo phát. Rất nhiều thế lực cùng người phía dưới nhất định sẽ đi ra tranh tiền tài trong lúc chiến tranh. Ta cần các ngươi đi tuần tra, trấn áp. Gặp chuyện bất bình là có thể tiền trảm hậu tấu. Cổ Nghiệt liếc nhìn Dương Diệp phía xa và có chút do dự. Đinh Thược Dược khẽ nói, các ngươi là hy vọng sau này của vũ trụ ba chiều. Một trận chiến này, cường giả mệnh cảnh cũng khó có thể sống sót. Cho dù sống sót cũng chắc chắn rất ít. Những người trước mắt này chính là tương lai của vũ trụ ba chiều. Bọn họ không thể đều chết ở nơi đây được. Nếu không, văn minh võ đạo của vũ trụ ba chiều có thể sẽ biến mất từ nay. Cổ Nghiệt im lặng rất lâu, cuối cùng hắn gật đầu. Hắn dẫn theo đám người Lục Vân Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Các kiếm tu đều quỳ một gối. Cổ Nghiệt nhìn Dương Diệp khẽ nói, tông chủ, bảo trọng. Rất nhanh, đám người Cổ Nghiệt lặng lẽ ra khỏi vạn giới thành. Giống như lời Đinh Thược Dược nói, theo vũ trụ bốn chiều dốc toàn bộ lực lượng, tất cả vũ trụ ba chiều trực tiếp rối loạn. Cũng không phải tất cả mọi người đều có lòng quyết một trận tử chiến. Trong lúc đường cùng này, rất nhiều người sẽ phóng thích ra một mặt tăm tối nhất trong lòng mình. Nếu như lúc này không có ai trấn áp, tất cả vũ trụ ba chiều sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Đinh Thược Dược liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Trước đại điện, mọi người đều nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược khẽ nói, chúng ta phải tranh thủ một chút thời gian cho hắn. Mọi người gật đầu. Lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên đảo qua trong hố đen không gian tối tăm. Ầm, trong không gian tối đen, những lực lượng cuồng bạo trực tiếp bị bàn tay khổng lồ này quét sạch sẽ. Rất nhanh, hố đen trong không gian tối đen dần dần hồi phục. Diêm Quân dẫn đầu đám cường giả vũ trụ bốn chiều lại xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Đinh Thược Dược. Diêm Quân liếc nhìn đám người Đinh Thược Dược bên dưới. Ta thật sự có chút ngạc nhiên. Hôm nay cũng đến mức như vậy mà Dương Diệp còn không đi ra. Không đúng. Các ngươi dường như đang kéo dài thời gian cho hắn. Đinh Thược Dược không nói nhảm, nàng quay đầu nhìn về phía nơi nào đó. Mở trận, ầm. Lại là một sóng ánh sáng từ trong vạn giới thành phóng lên cao. Khi sóng ánh sáng này lao ra khỏi đám mây, phía chân trời đột nhiên trở nên trong suốt. Ở dưới lực lượng mạnh mẽ này trùng kích, trong cả thiên địa làm người ta có cảm giác không thật. Trong không trung, Diêm Quân nhíu mày, lần này hắn không lựa chọn lui lại nữa, bởi vì trận pháp của vòng xoáy màu đen trước đó đã bị phá hủy. Diêm Quân bước về phía trước một bước, tay phải ấn nhẹ về phía trước mặt. Một bàn tay khổng lồ dài đến gần nghìn trượng đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của vạn giới thành. Bàn tay khổng lồ trực tiếp hạ xuống, giống như trời sập đánh vào trên sóng ánh sáng kia. Ầm, cả trời đất run rẩy. Cùng lúc đó, một sóng khí ở phía chân trời kia đột nhiên chấn động ra, sau đó khuếch tán ra. Mà khi sóng ánh sáng cùng bàn tay khổng lồ kia vừa va chạm đã ầm ầm vỡ nát phía sau bàn tay khổng lồ. Diêm Quân liên tục lui lại trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Tuy hắn cứng rắn tiếp nhận sóng ánh sáng này, nhưng rõ ràng không phải quá dễ dàng. Diêm Quân nhìn xuống bên dưới, hắn vung tay phải lên. Sau lưng hắn có rất nhiều sinh vật thần bí đột nhiên chạy về phía chân trời. Tất cả đều là cường giả mệnh cảnh cùng sinh vật dưới mệnh cảnh. Mệnh cảnh đỉnh phong thật sự đều ở lại trên không trung trong thành. Bên cạnh Đinh Thược Dược, Lưu Uyên trầm giọng nói, bọn họ muốn xuống tay với vạn giới. Chúng ta có thể có cách đối phó không? Đinh Thược Dược gật đầu, đã tìm người hỗ trợ. Lưu Uyên liếc nhìn Đinh Thược Dược mà không nói gì. Nhưng sau một lát, nàng lại nói, nếu như hắn không ra, lòng người sẽ không thể ổn định được. Đinh Thược Dược khẽ nói, thời gian, chúng ta cần phải có thời gian. Nàng liếc nhìn Hoang Doanh cùng Lưu Uyên. Để cho người dưới mệnh cảnh của hoang tộc và chiến giới rời khỏi nơi này, bảo bọn họ đi đối đầu với những kẻ dưới mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều. Lưu Uyên cùng Hoang Doanh gật đầu. Trong vạn giới thành, những người có lực chiến đấu dưới mệnh cảnh gần như đều ra ngoài, sau đó chạy về phía vạn giới. Đột nhiên, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn lên. Một bàn tay rất lớn lại xuất hiện, trực tiếp ép về phía vạn giới thành. Tay chưa hạ xuống, nhưng uy áp cường đại phát ra đã làm cho vẻ mặt tất cả mọi người ở đó nghiêm trọng. Ầm, một sóng ánh sáng lại từ trong thành phóng lên cao. Trong không trung, ánh sáng kia mới vừa tiếp xúc cùng bàn tay khổng lồ kia, tất cả trời đất chấn động mạnh. Lúc này có một tàn ảnh đánh vào trên sóng ánh sáng kia. Ầm, ánh sáng kia ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp rơi về phía vạn giới thành. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên phóng lên cao. Âm Dương Tiên. Trong không trung, hai tay Âm Dương Tiên kết ấn. Ở trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một tấm lá chắn mờ ảo đen trắng. Hai tay Âm Dương Tiên ấn nhẹ về phía trước. Một lực âm dương lập tức tràn vào trong tấm lá chắn này. Thoáng cái, tấm lá chắn đánh tới bàn tay khổng lồ đang hạ xuống. Ở trong ánh mắt mọi người, hai bên vừa mới tiếp xúc, tấm lá chắn liền ầm ầm nổ tung. Mà lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên gầm phẫn nộ. Âm Dương Diệt Thần. Theo tiếng hô này vang lên, một lực lượng thần bí đột nhiên đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Ầm. Bàn tay khổng lồ kia chấn động mạnh, sau đó hóa thành hư vô. Mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên từ phía chân trời lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Âm Dương Tiên nheo mắt và vội vàng lao về phía sau. Dương Diệp, ta đã ra tay giúp đỡ rồi. Ta thật sự đánh không nổi người này nên chạy trước đây. Nói xong, hắn đã biến mất ở cuối chân trời. Diêm Quân tuyệt đối không đuổi theo, mà cúi đầu nhìn về phía vạn giới thành bên dưới. Dương Diệp lăn ra đây. Khí thế vô cùng tàn ác.